Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3673, chương 3673, nên ta. Cột máu theo Diệp Lăng lồng ngực nổ tung, cả người hắn càng là nhất đầu đập phải ở ngoài khơi lên. Văng lên một đạo dội thiên sóng lớn, xa chỗ. Ma Tôn khuôn mặt trên tràn ngập dữ tợn cùng điên cuồng màu sắc. Lại không chết, hai chiêu, đầy đủ hai chiêu, hắn dĩ nhiên không có thể đem một cái thánh tôn cho làm thịt. Ngược lại như trước sống, đây quả thực là ở đánh hắn mặt mình. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ma Tôn cắn răng nghiến lợi thì thào đứng lên. Hắn có chút không dám tin tưởng. Đại viên mãn a. Giết chết bất kỳ một cái nào thánh tôn đều hẳn là không có áp lực gì, tuyệt đối phải giống như bóp chết con dẹp tựa như đơn giản. Nếu như nói đệ nhất trưởng không chết còn có thể thông cảm được, có thể chiêu thứ hai dĩ nhiên cũng bị đỡ được, cái này cũng có chút quá phận. Xem ra người ở đây thánh tôn kỳ bên trong quả thật có chút năng lực a. Mà Tôn hít sâu một hơi, đột nhiên cười rộ lên, thánh tôn chung, tương tự với đại hạ đế vương cái kia loại tồn tại. Có vô số nội tình cùng thủ đoạn, quả thực không phải dễ dàng như vậy giết, thậm chí có thể đào sinh. Điểm này Ma Tôn rất tinh tường, cho nên muốn muốn cũng liền không hề ngoài ý muốn. Ngược lại là nghiêm nghị nhìn Diệp Lăng, đã hắn là như vậy đỉnh cấp cường giả. Như vậy Ma Tôn liền càng được bắt hắn cho giết, chấm dứt hậu hoạn, đây là khẳng định. Hơn nữa hắn cũng biết Diệp Lăng bối cảnh, thân sau nhưng là đứng hai vị kinh khủng đại viên mãn đầu sò. Cũng chính là hắn không úy kỵ, nếu không thật đúng là được suy nghĩ một chút, có muốn hay không trực tiếp giết chết Diệp Lăng. Cổ linh trong mộ đi ra nhân vật đáng sợ, cũng không chỉ Ma Tôn nhất người. Nếu thật là dẫn Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ, hắn cũng không sợ hãi. Đại không được, một trận chiến chính là. Có thể hiện nay, hắn phát hiện sự tình dường như thay đổi cùng chính hắn suy nghĩ không quá giống nhau. Diệp Lăng người này, có vẻ như rất vướng tay chân a. Nên ta chứ, đang ở này lúc, xa xa Diệp Lăng chậm rãi đứng lên, nhìn Ma Tôn giữ tợn cười một tiếng. Lập tức thấp giọng nộ quát lên, nên hắn, những lời này ưỡn lên Ma Tôn khuôn mặt sắc thình lình biến. Trong tròng mắt hung quang kềm nén không được nữa, điên cuồng nhô ra, Diệp Lăng, nhất định gan to bằng trời, cũng dám kêu gào nên hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, mình có thể ở đại viên mãn oanh sát bên dưới còn có sức đánh trả? Ý nghĩ kỳ lạ, Diệp Lăng. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi ở đây bản tọa tiêu diệt đi xuống, tuyệt đối không thể chút nào sức đánh trả, bị ngươi đánh lén đập phá đầu, đó cũng là cơ duyên xảo hợp, không thể nào biết phát sinh nữa, cho nên ngươi chính là ngoan ngoãn chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Ma Tôn lắc đầu, khinh miệt nói đạo, hắn không phải khinh thường Diệp Lăng, là nội tâm cao ngạo đang làm ma. Dù sao hắn là cao cao tại thượng đại viên mãn, làm sao lại làm cho một cái thánh tôn ở trước mặt hắn hoàn thủ. Thử xem liền biết, Diệp Lăng cũng là không có chút nào cấp bách sắc, ngược lại nhún vai một cái, lập tức hít sâu một hơi. Thân thể của hắn dĩ nhiên có tăng vọt vài phần. Oanh, sát na, đất trời bốn phía trong lúc đó cái kia dồi dào thăng cấp. Dĩ nhiên ở trong chớp mắt, toàn bộ biến mất, phảng phất bị hắc động sở thôn phệ tựa như. Hơn nữa toàn bộ Nam Cương Hải đều phảng phất chịu đến dẫn động, bình tĩnh ngoài khơi trên đùng đùng không ngừng động tĩnh lấy. Từng đảo cột nước sông thiên không ngừng. Này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, càng là phiên phiên hướng trên bảo tăng lấy. Trong nháy mắt đã tăng phúc đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thôn Thiên Quyết, khai mở, đùng, sát na, Diệp Lăng bàn chân đạp mạnh, đầy trời hắc bạch khí độ lượn lờ giao thoa mà sinh. Đem vùng thế giới này ngoài khơi cho bao phủ lại, một tia cường đại lực kéo, đem ma tôn bao lại, cường đại trọng lực dù cho hắn là đại viên mãn, cũng là nhăn lại cái trán. Âm dương tự tại thiên, trong nháy mắt hai đại con bài chưa lật toàn bộ xuất hiện. Một cái chính là phá trận pháp, cũng muốn đụng đến ta. Ma tôn chắp hai tay sau lưng, cảm thụ được thân thể mình bốn phía trận pháp, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, nộ quát lên, hắn là thật rất muốn cười. Với hắn mà nói, cái gì phá trận pháp đều không có bất kỳ dùng a. Diệp Lăng có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ, vẫn là bị điên, không được không được không được. Tiếp đó, ngươi sẽ rõ ràng, nhưng là, Diệp Lăng nhưng ở này thì lắc đầu, khuôn mặt trên tràn đầy tiếu dung, nhìn qua làm người ta rợn cả tóc gáy, cảm giác được rất là quỷ dị. Bạch, đang ở này lúc, Diệp Lăng điểm ngón tay một cái, một đạo hồng quang theo âm dương tự tại thiên trong đại trận, nhẹ nhàng rời đi mà sinh, mà sau hướng ma tôn bay đi. Cái này hồng quang ly khai, có chút hư vô, nhìn qua không phải như vậy chân thực, liền một tia thần uy cũng không có, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, thực sự là có thể. Chắp hai tay sau lưng ma tôn, căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì, hắn là đại viên mãn, thần quyền ở tay, ngôn xuất pháp tùy, giữa cả thiên địa cũng không thể trấn áp sự hiện hữu của hắn. Phân đình chống lại cũng không có, bọn họ sớm đã cùng Thánh Tôn không phải một cái tầng thứ sinh vật. Đối mặt Thánh Tôn khiêu chiến, hắn làm sao có thể để ở trong lòng, nhưng là, đang ở hắn lời còn chưa dứt xuống một khắc kia, theo Diệp Lăng chỉ nhọn từ từ bay ra hồng quang, dĩ nhiên hung hăng chui vào đến trong cơ thể hắn, hắn ra thịt lên. Từng đạo hồng quang quỷ dị xuất hiện, răng khắp nơi, phảng phất đem cả người hắn đều bao phủ lại. Hơn nữa, lại vẫn ở lôi xe cắn nuốt thần lực của hắn, máu thịt của hắn, hắn sinh cơ, cùng với tuổi thọ của hắn. Điều này sao có thể? Ma tôn khuôn mặt thượng đẳng một lần xuất hiện chấn động lay động màu sắc. Hắn chính là đại viên mãn A, toàn phương vị sự tồn tại vô địch. Không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, nhưng là, vừa rồi chui vào đến trong cơ thể hắn hồng quang, dĩ nhiên tại tàm thực hắn bổn nguyên, thần lực, huyết nhục, sinh cơ, liền vì bổn nguyên, dù cho hắn là đại viên mãn, cũng gánh không được a. Ta nói, nên ta, oanh, đột nhiên, Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh phóng lên cao. Chỉ thấy bàn tay hắn chấn động, kim cương chạc theo cổ tay của hắn lần nữa nổi lên. Ao ao ao, theo ngân quang ba động, kim cương chạc là càng ngày càng đại. Chớp mắt là được đường kính trăm trượng cao thấp, mà sau mang bọc cuồng bạo lực, siêu tắc thì hội cái kia ma tôn hung hăng bạo đập xuống. Đùng, tùng tùng tùng tùng, kim cương chạc nện xuống lực lượng, làm nổ toàn bộ ngoài khơi, mà bị kim cương chạc bao phủ ma tôn, chân hạ cũng là đột nhiên chấn động, chân nhỏ dĩ nhiên như nhũn ra, thiếu chút nữa bị này cổ lực lượng đè quỳ xuống. Hỗn đàn, phá cho ta, ma tôn cắn răng nghiến lợi giống giận, một cổ khó có thể tưởng tượng rộng lớn lực, theo ma tôn trong cơ thể điên cuồng tịch quyển mà sinh. Ung ung, lực lượng vén lấy kim cương trạc trực tiếp tự muốn hất bay, mà kim cương trạc bên trong, từng đạo ngọn lửa ngất trời, dường như cuồng long một dạng gào thét mà sinh, hướng ma tôn cuồng oanh loạn tạc đi. Giờ khắc này, ma tôn thân ảnh hoàn toàn bị thôn phệ, chẳng qua là khi hỏa diễm đánh nổ một khắc kia, kim cương trạc đã ở này thì trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Ánh sáng màu ảm đạm, thần lực tiêu thất, mịt mờ hỏa diễm bên trong, cái kia ma tôn thân ảnh phá khoảng không phi thiên, hắn không bị thương chút nào. Không đúng, hôm nay ma tôn đầu tóc bị đốt thất linh bát lạc, cả người đen xì xì. Tuy nói không có gì thương thế, nhưng này đối với Ma Tôn mà nói, nhất định so với giết hắn, càng làm cho hắn nổi điên phát cuồng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.